12 Zodiac Demon Love, chương 11, góc truyện audio.com. Hai tuần sau, nhóm phòng thủ bao gồm Aquarius, Cancer, Libra đều tập trung tại nhà của Aquarius để luyện tập. Nhóm phòng thủ là nhóm chuyên dùng sức mạnh của mình để tạo khiên chắn hoặc tạo kết giới để bảo vệ cho mình hoặc người khác. Đồng thời họ cũng có khả năng gây ra những sát thương nhẹ đủ để khiến đối phương bất tỉnh hoặc cầm chân đối phương trong vòng kết do mình tạo ra. Tuy nhiên, để mỗi người có thể phát huy hết khả năng của mình thì Aquarius đã ra lệnh cho những người hầu thân cận chuyên phụ trách bộ phận canh gác bảo vệ an toàn cho người đứng đầu và gia tộc tham gia với vai trò là những yêu quái sẽ xuất hiện trong bài thi để kiểm chứng năng lực của thí sinh nhóm phòng thủ. Gia tộc của Aquarius là những người hần cận thân mật và luôn ở bên cạnh trợ giúp cho gia tộc của Scorpio nên về những chiêu thức phòng thủ và tấn công thì khó có thể nói có gia tộc nào vượt mặt được gia tộc nhà Aquarius. Tại phòng luyện tập của nhà Aquarius, Cancer tự tin bước ra trước, dáng đứng đầy tự tin, khuôn mặt thoáng lên một nụ cười tự mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên người hầu tóc đen dài. Khoác trên người bộ yukata cũng màu đen đang đứng đối diện ở cuối sân bên kia. Sau khi tên người hầu cúi đầu chào Cancer để tỏ thái độ lịch sự của mình thì liền quay sang nhìn cậu chủ Aquarius. Sau khi Aquarius gật đầu đồng ý cho phép anh ta có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh thì tên người hầu cũng gật đầu đáp lại rồi bắt đầu thủ thế. Libra chăm chú theo dõi vì có thể nói đây là cơ hội để cô chứng kiến sức mạnh thực sự của hai cậu thiếu gia cao quý này. Lên đi, Cancer nói một cách ngạo mạn, ánh mắt cũng trở nên sắc sảo và lạnh lùng hơn khi nãy. Tên người hầu không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lập tức lao về phía Cancer với tốc độ kinh hoàng khiến Libra thoáng giật mình vì luồng gió được tạo ra khi anh ta di chuyển, tiến đến gần Cagner, anh ta giơ cánh tay lực lưỡng tạo thành một cú đấm với lực rất mạnh và đang nhắm thẳng vào gương mặt thanh tú, dễ thương của cậu thiếu gia tóc màu nâu sáng kia. Cancer cười nhếch mép và thoát một cái anh đã không còn đứng ở vị trí đó nữa mà đang lơ lửng trên không trung. Nhanh nhẹn, Cancer liền duỗi chân phải ra và đâm thẳng xuống hướng tên người hầu khiến anh ta bất ngờ vội nhảy lùi về chỗ cũ để né đòn một cách suýt sao. Nhanh quá, Libra tròn mắt ngạc nhiên. Tuân theo lệnh của Aquarius, tên người hầu bắt đầu lẩm nhẩm gì đó và thoáng một cái, hai bên anh ta xuất hiện thêm 4 phân thân nữa. Cả 5 người lại tiếp tục lẩm nhẩm và rồi cơ thể người nào người nấy đều bắt đầu đô lên. To con gấp 3 lần Cancer, nét mặt cũng trở nên hung hãn, đôi mắt cũng chỉ còn lại tròng trắng khiến Libra thoáng rùng mình. Nét mặt xanh xao vì hoảng, Cancer sẽ ổn chứ, Libra nói một cách e sợ. Đừng lo, cỡ này vẫn chưa khiến thiếu gia rắn phải dùng hết sức đâu. Ít ra là không phải trong lúc thi, Aquarius thản nhiên nói. Ý cậu là sao? Libra bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa hiểu ý câu sau của Aquarius. Ý mình là với trình độ thực sự của bọn mình thì nhà trường phải dùng tới những con yêu quái hoặc quỷ cấp cao hơn trong bài thi thì mới khiến bọn mình bộc lộ hết sức mạnh được. Mục đích bài thi của trường là vậy mà. Mình nghĩ mỗi người đều biết rõ sức mạnh thật sự của bản thân rồi nên mục đích buổi tập luyện hôm nay chỉ để xác định 50-70 sức mạnh của các cậu thôi, Aquarius nhẹ nhàng nói. Libra gật gù nhưng vẫn còn muốn hỏi điều gì đó mà cô đã quên khuấy đi trong khi nghe Aquarius giải thích lý do. Quay trở về với hai người kia, sau khi cả hai bên cùng xông vào, đấm đá loạn xạ, nhảy hết chỗ này đến chỗ kia mà Libra phải khó khăn lắm mới quan sát kịp thì cuối cùng, Cancer cũng bị 5 người kia bao vây. Libra bắt đầu lo lắng khi cơ thể 5 người kia bắt đầu sáng lên và tạo ra một quả cầu tròn màu trắng hướng thẳng vào Cancer vẫn đang điềm tĩnh thì Aquarius vẫn cứ thản nhiên quan sát và nhâm nhi tách trà. Cagner cười nhếch mép rồi con mắt màu xanh bên phải phát sáng lên. 5 người kia đồng loạt bắn quả cầu ánh sáng đó vào Cancer. Ánh sáng chói lóa khiến Libra phải nhắm tịt mắt vì chói Sau khi mở mắt ra thì Libra vô cùng ngạc nhiên, mở to đôi mắt màu xanh dương đậm nhìn tên người hầu thật sự đang nằm dài trên mặt đất. Đầy vết thương, Libra tiếp tục loay hoay tìm kiếm bốn bản sao kia thì thấy chúng đã bị chôn chặt sâu lớp băng dày vẫn đang tỏa hơi lạnh khắp phòng khiến Libra thoáng rùng mình. Vì lạnh, Cancer cười tươi, tay đưa số 2 lên rồi quay về chỗ ngồi. Không quên thu lại lớp băng của mình để những cô hầu vào đưa tên người hầu vẫn đang bất tỉnh rời đi để trả lại sân đấu cho Aquarius. Carner được xếp vào nhóm phòng thủ vì bất cứ lúc nào anh cũng có thể tạo ra một lớp băng bao quanh mình như một bức tường thành vững chắc. Lớp băng đó dày đến nỗi các yêu quái hay quỷ cấp thấp và trung cũng không thể dễ dàng phá hủy trong một lần. Đến các cậu bạn cùng cấp bậc với anh cũng phải ra đòn 2 đến 3 lần mới có thể hoàn toàn phá hủy và xuyên qua lớp băng để tấn công trực tiếp anh. Và khi anh phát huy 100 sức mạnh thì việc đối thủ có thể phá hủy được lớp băng hay không lại là một chuyện khác. Ngoài ra anh cũng có thể dùng băng để giam cầm hoặc có thể biến đối thủ thành những mảnh băng vỡ khi anh muốn hoặc bị thách thứ hoặc đơn giản hơn là vì anh ghét tên đó. Tiếp đến, Aquarius nhẹ nhàng bước ra. Lần này anh sẽ đấu với hai tên hầu sinh đôi. Đã có sự cho phép tấn công tùy ý của thiếu gia nên hai tên đó không ngần ngại mà xông thẳng lên tấn công mà không cần chờ tới lệnh bắt đầu của Cancer. Hoặc những người khác, cả hai đồng loạt xông vào nhưng lập tức bị một dòng nước của Aquarius hất ra xa và đập mạnh vào tường rồi ngã xuống. Muốn kết thúc một cách nhanh gọn lẹ vì anh đã quá quen với năng lực của những người hầu trong nhà nên lập tức Aquarius tạo thành một màng nước lớn giống như một cơn sóng to phía trước mặt mình ngăn cách mình và đối thủ. Càng tấn công thì tấm màng nước càng lớn và dày. Nó càng ngày càng tiến sát đến đối thủ đến khi đối thủ bị bao quanh bởi màng nước không còn đường lui. Tiếp đó, Aquarius lại hất tay điều khiển màng nước đổ ập vào đối thủ. Nếu may mắn, đối thủ sẽ có thể thở và thoát khỏi dòng nước sau một hồi giãy giụa. Và ngược lại, đối thủ có thể bị dìm chết trong dòng nước mạnh mẽ đó. Những đòn tấn công bằng quả cầu năng lượng của đối thủ trong dòng nước đó đều bị dòng nước hấp thụ hết và họ sẽ lại vùng mình để thoát khỏi. Trong vô vọng, Libra lại một lần nữa ngạc nhiên với hai, ba sức mạnh của hai chàng trai, và điều đó khiến cô phải một lần nữa công nhận địa vị, quyền lực và sức mạnh của họ kể cả con quỷ đầy sức hút Leo của cô. Tới cậu kìa, bạn gái pháp sư của Leo Cancer nói giọng đầy châm chọc. Mình có tên đàng hoàng nha. Libra, là Libra đó, Libra đỏ mặt phản pháo rồi nhanh chóng bước ra. Tự tin nhưng vẫn có chút lo lắng. Mình sẽ kêu họ, không cần, Libra ngắt lời Aquarius khi anh định ra lệnh cho người hầu nương tay với cô. Cô hầu quyết đấu với Libra bối rối nhìn thiếu gia Aquarius chờ lệnh. Aquarius thở dài rồi gật đầu ra hiệu cho cô hầu gái biết rằng cứ ra tay nhưng cũng đừng thẳng tay quá. Có gì thì tự giải thích với tên sát gái kia đi nhá. Pháp sư Cancer mỉa mai. Tranh thủ nói rõ suy nghĩ để sau này không phải bị Leo hỏi tội nếu Libra có bị thương hay sao đó. Libra khẽ liếc Carner vì lại gọi cô là pháp sư mà không chịu gọi tên khiến Cancer im bặt. Được rồi. Bắt đầu, Aquarius ngồi xuống bên cạnh Cancer, nét mặt nghiêm nghị rồi ra lệnh bắt đầu. Ngay lập tức, Libra đọc chú tạo để tạo thành một vòng tròn kết giới bao quanh cô hầu gái nhưng cô ả quá nhanh. Thoáng một cái cô ả đã xuất hiện trước mặt Libra và định đâm cô bằng những móng vuốt sắc nhọn kia. Nhanh trí, Libra ngã người rồi dùng chân đá cô hầu gái bay thẳng lên trần nhà. Không chịu thua. Cô hầu gái lại dùng chân phải đạp vào trần nhà lấy đà rồi một lần nữa phóng thẳng về hướng Libra với bộ móng vuốt sắc nhọn. Libra đọc chú kêu gọi những dây leo quấn quanh người cô hầu gái trói lại. Cứ những tưởng cô ả đã yên vị, Libra tiến tới đang định đọc chú tạo kết giới giam cô ta lại thì một kim châm nhỏ được phóng ra từ miệng cô hầu gái đâm trúng vào cổ Libra. Libra lập tức cảm thấy mất hết sức lực và khuỵu một chân xuống. Cô hầu gái nhân cơ hội vùng mình thoát khỏi vòng dây leo của Libra. cô hầu gái tiến đến gần Libra, đạp cô một phát khiến cô ngã ra đất. Cô ả tiếp tục đạp mạnh vào người Libra một cách thô bạo. Libra chỉ biết rên lên vì đau và bất lực. Nè nè, Cancer bắt đầu thấy không ổn liền khều áo Aquarius. Chưa được, Aquarius phủi tay Cagner, thản nhiên nói, ánh mắt chăm chú quan sát. Libra cố đọc chú triệu hồi hơn 10 thanh kiếm sắc nhọn xuất hiện trong không trung khiến Cancer ngạc nhiên. Aquarius cũng thoáng bất ngờ nhưng vẫn chưa hài lòng. Libra nhúc nhích ngón tay ra lệnh các thanh kiếm đâm thẳng vào lưng cô hầu gái. Cô hầu gái khựng lại vì bị đâm rồi nhảy lùi lại và cười đầy ẩn ý khiến cả Cancer và Aquarius cảm thấy có chuyện không ổn. Bắt cô ta lại, cô ta không phải người ở đây, một người hầu tóc đỏ chạy vào nói. Bên cạnh anh ta là một cô gái giống y hệt cô hầu gái đang đấu với Libra. Libra tròn mắt ngạc nhiên, cố đứng dậy. Cancer, Aquarius và những người hầu định xông vào bắt thì lập tức bị đẩy ra bởi một kết giới mạnh đến cả Cancer và Aquarius cũng không phá được. Kết giới mạnh như vậy chỉ có thể được tạo ra bởi câu thần chú có nguyên liệu hỗ trợ là máu của một trong 6 người dẫn đầu của 6 gia tộc. Cả hai bắt đầu không yên tâm thì bỗng họ cảm thấy một luồng khí lạ phát ra từ cô ả hầu gái giả. Những thanh kiếm đâm sau lưng bắt đầu biến mất. Cơ thể của cô ả cũng bắt đầu trở nên to hơn giống như tên hầu đấu với Cancer. Ánh mắt của cô ta ánh lên sát khí. Cô ta không phải người của cậu sao? Libra la lớn, có vẻ vậy, Aquarius cố bình tĩnh. Giờ sao đây, cả hai chúng ta có thể dễ dàng hạ cô ta nhưng mà Libra thì... Mình không nghĩ, Cancer nói. Ánh mắt bắt đầu tối sầm lại. Lip, giờ chỉ có cậu mới cứu được chính cậu thôi. Coi như đây là bài thi đi, Aquarius nói rồi anh cùng Cancer ra lệnh cho những người hầu khác lùi lại để quan sát. Không phải chứ, Libra nghe như sét đánh ngang tai. Nói rồi Libra và Cancer đứng lùi lại và ra lệnh cho những người hầu khác cũng giữ khoảng cách nhất định để bảo đảm an toàn. Lúc này, Libra vẫn còn chưa thể tin vào sự thật trớ trêu này. Bản thân gắng sức đứng vững. Chưa kịp nghĩ cách coi mình phải tự cứu mình bằng cách nào thì cô ả hầu gái liền xuất hiện trước mặt cô. Cô ta bóp cổ Libra rồi nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất khiến Libra không tài nào thở được. Ngay lập tức, cô ả hầu gái không ngần ngại ném mạnh Libra xuống đất rồi lại nhấc bổng cô lên đấm mạnh vào bụng rồi lại ném ra chỗ khác cho đến khi Libra nằm bất. Động, ha ha ha ha, đồ pháp sư đáng chết. Ngươi và cả ba mẹ ngươi đều đáng chết, cô ả cười khinh bỉ. Đồ xấu xí, Cancer và Aquarius bắt đầu đứng ngồi không yên định cùng mọi người bất chấp mọi cách phải phá hủy bằng được cái kết giới đáng ghét này thì lập. Tức đều khựng lại vì bất ngờ khi thấy Libra đang chập chững đứng dậy. Ánh mắt Libra thay đổi khi nghe gia đình mình bị xúc phạm. Cô nhanh chóng lẩm bẩm chú tạo gió đẩy cô ả đập mạnh vào tường. Cái gì, chết đi, cô ả tức giận vì Libra còn đứng được. Vì bị nói là đồ xấu xí liền đứng dậy, phóng thẳng tới chỗ Libra định đâm cô bằng móng vuốt sắc nhọn. Hừ, ra đây, Libra cười nhếch mép rồi nói. Trong lúc cô ả hầu gái xông đến gần Libra chỉ cách cô vài bước chân thì một cột sáng xuất hiện. Ánh sáng chói lóa khiến mọi người phải lóe mắt. Cancer và Aquarius đồng thanh sau khi ánh sáng biến mất, một chàng trai tóc trắng dài, gương mặt thanh tú, cơ thể cao ráo, săn chắc khoác trên người một bộ đồ da màu đen, bên ngoài là một chiếc áo choàng màu đỏ, tay phải cầm một thanh katana, tay trái đang giơ lên nắm chặt lấy cánh tay với những móng vuốt sắc nhọn đang chìa thẳng về hướng Libra cản lại. Cô không sao chứ? Chàng trai đó lên tiếng hỏi Libra đang thở phào nhẹ nhõm vì giữ được mạng sống rồi hất tay. Dùng chân đá cô ả hầu gái bay xa. Sao anh không tới sớm tí chứ, Libra nói rồi cằn nhằn. Cô đâu có gọi, chàng trai thản nhiên đáp, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm vào cô ả hầu gái đang nằm trên mặt đất. Libra, đó là Aquarius hỏi. À, nói sao ta? Chấm, đại khái là, Libra bối rồi không biết giải thích sao cho dễ hiểu cô. Linh thú hộ mệnh của cô ấy từ nhỏ, chàng trai nói giùm Libra. Đồ đáng chết, ta phải giết ngươi, cô ả hầu gái đứng lên. Nét mặt và ánh mắt đều ánh lên sự tức giận còn hơn khi nãy. Cô ả lại xông tới. Nhưng lần này tay phải cô ta lại tạo ra một quả cầu năng lượng màu đen cho thấy rằng đây là đòn cuối cùng của cô ta. Cô ta sẽ quét sạch tất cả. Cancer nghiêm mặt, vì những đòn này thường là chiêu mạnh nhất và để kết thúc mạng sống của đối thủ. Cancer và Aquarius liếc mắt nhìn Libra để xem coi cô sẽ làm gì tiếp theo ngoài việc một linh thú bất ngờ xuất hiện kia. Cô, lên đi, Libra thản nhiên nói. Ánh mắt đầy mạnh mẽ, thứ tầm thường như ngươi không được đụng đến chủ nhân ta. Câu nói của cô đầy sát khí khiến Cancer và Aquarius khẽ rùng mình. Họ cũng ngạc nhiên khi thấy Libra vẫn còn đủ sức mạnh để đứng sau những đòn đánh mạnh bạo kia. Vừa dứt câu, cô tiến lên, rút kiếm, vung lên rồi chém thẳng vào cô ả hầu gái nhanh đến nỗi cô ả không kịp thấy. Đến lúc phát hiện ra thì quả cầu năng lượng cũng biến mất. Cô ả cũng đã nằm dài trên đất thở hấp hối vì dính một nhát kém dài và sâu từ vai xuống bụng tách đôi cơ thể cô. Tiếp đến, Libra lại lẩm nhẩm, từ người cô xuất hiện một luồng khí hình con rồng. Luồng khí ấy bao quanh thân xác của cô ả hầu gái rồi cùng cơ thể của cô ả tan biến mất trong không khí. Cô ả biến mất, kết giới cũng được giải. Cancer và Aquarius chạy đến coi cô có sao không với những thương tích trên người. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cảm ơn cô, Libra mỉm cười. Lúc này Cancer và Aquarius lại thêm một lần nữa ngạc nhiên khi thấy cô vừa nắm tay Libra thì những vết thương của Libra cũng hoàn toàn biến mất. Cơ thể cô lại khỏe mạnh như lúc ban đầu. Như những chuyện vừa rồi chưa hề tác động gì tới Libra vậy. Thấy Libra đã ổn, cô cũng gật nhẹ đầu mỉm cười với hai chàng trai rồi biến mất. Aquarius kêu người hầu lo liệu những phần còn lại trong khi anh và Cancer nghe Libra giải thích về sức mạnh cũng như hiểu rõ hơn về sự xuất hiện của cô. Linh thú hiện thân là thanh long của cô. Nhưng đến cuối cùng, điều mà cả ba vẫn mãi suy nghĩ là về cô ả người hầu đó từ đâu xuất hiện. Và tại sao lại nhắm đến Libra mà không phải ai khác. Và rồi họ quyết định giữ kín chuyện này cho đến khi xác định được nguyên do. Buổi luyện tập của nhóm phòng thủ kết thúc như thế, Libra cũng đã biết được sức mạnh của hai chàng trai, Cancer và Aquarius cũng ngạc nhiên trước sức mạnh, năng lực và tinh thần chiến đấu của Libra, và qua Libra, họ thấy rằng đó vẫn chưa phải 100, sức mạnh của cô và cũng khiến họ tò mò hơn về sức mạnh thực sự của năm cô gái còn lại, cách chương.